Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 muốn hay không thử xem. Nữ nhân, người thế nhưng ngu xuẩn, đừng lại đi phía trước vọt, sẽ uy tang thi, người thật đúng là điên rồi, tuy rằng đối Túc Như Thuyết đột nhiên dùng ra ảnh tay thi khẩu đoạt thực. Chiêu số, ám ảnh lần cảm kinh ngạc. Không nghĩ tới không chịu nó chỉ điểm. Xuẩn nữ nhân thế nhưng có thể không thầy dạy cũng hiểu. Nhưng thì tính sao? Xuẩn nữ nhân kế tiếp hành động. Quả thực liền cùng tìm chết vô dị. Thế nhưng để đao nhằm phía chụp mối tốc độ hình tang thi. Không uy tang thi mới là lạ. Uy tang thi là nó bị ta sát mới đối. Túc Như Thuyết ở trong đầu hô lên. Những lời này đồng thời. Lần thứ hai thúc giục ý niệm. Triệu gia đệ nhị song ảnh tay. Đây là nàng hiện tại sử dụng dị năng cực hạn kỹ năng. Tang thi mở ra ghê tởm sú miệng. Cấp hướng mấy bước, muốn nhào hướng ảnh tay. Cướp đi tinh hạch nuốt vào trong bụng. Lại không nghĩ lại từ nó xoay người đi đoạt lấy tinh hạch thời khắc đó khởi. Nó liền đã là rơi vào rồi Túc Như Thuyết thiết hạ mỹ thực bẫy dập giống tốc độ hình tang thi kinh. Giác tình thế không ổn muốn chạy trốn. Nhiễm nhiên đã muộn, Túc Như Thuyết không nói hai lời triệu ra đệ nhị song ảnh tay không nghiêng không lệch vừa vặn xuất. Hiện ở tốc độ hình tang thi dưới chân, vì phối hợp đệ nhị song ảnh tay thành công bắt giữ đến tốc độ hình tang thi. Đệ nhất song khẩn nắm lấy tinh hạch trốn hướng Túc Như Thuyết phương hướng ảnh tay thế nhưng cố tình. Giữa đường tạm dừng 2 giây, chỉ 2 giây. Tình thế thay đổi trong nháy mắt tài kiến đáng chết tang thi, đệ nhị song ảnh tay thành công bắt. Được tốc độ hình tang thi mắt cá chân, hai chân bị gông cùm xiềng xích, mà hai tay lại vừa mới trường ra, giống như tân sinh nhi cánh tay non nớt, căn bản không phải sử dụng đến. Túc Như Thuyết kịp thời chạy vội tới bị đệ nhị song ảnh tay vướng ngã trên mặt đất tốc độ hình tang. Thi bên người, hung hăng giơ lên trong tay dưa hấu đao. Không lưu tình chút nào mà mãnh chọc hạ, dưa hấu đao ở giữa tốc độ hình tang thi đầu, màu đen dính chu tang thi huyết cùng hoàng bạch dao. Đục ghê tởm tang thi óc đồ đầy đất, tốc độ hình tang thi ở gần chết một khắc đã là nhận thấy được. Túc Như Thuyết muốn giết chết nó hành động, ngẩng đầu lên dùng nó kia xanh trắng vẫn đục đồng hung hăng chừng hướng Túc Như Thuyết. Đáng tiếc Túc Như Thuyết không phải Uông A Di vẫn chưa bị dọa đào. Tốc độ hình tang thi xác thật là tiến hóa sau nó càng thêm giống người, thế nhưng biết theo bản năng mà dùng nó kia tế đoạn cánh tay đi hộ đầu. Nhưng mà hộ cũng vô dụng, như cụ trốn không thoát Túc Như Thuyết trong tay dưa hấu đao. Chết thảm với đao hạ theo tốc độ hình tang thi tử vong. Trước đây bị tốc độ hình tang thi thao tác tang thi đàn không bao giờ chịu này khống chế. Giống như tán xa khuếch tán. Cách đó không xa xa không thùng xăng bị gió thổi đến ngay tại chỗ loạn lan. Phát ra tiếng vang, có chút tang thi bị không thùng xăng lăn lộn phát ra tiếng vang hấp dẫn. Mà càng nhiều tang thi tắc phía sau tiếp trước mà nhào hướng trước đây bị tốc độ hình tang thi giết. Chết, chỉ ăn luôn đầu óc khuê lão đại tiểu đệ thi thể. Các tang thi tận tình mà phân thực tiểu đệ thi thể. Nỗ lực tranh đoạt đến không mỹ thực, dưa hấu đao ở hung hăng xỏ xuyên qua tốc độ hình tang thi đầu. Khi, lưỡi đao sát tới rồi vật cứng, ma ra sát sát, giống như ma hoa pha lê tiếng vang, Túc Như Thuyết nghe được rõ ràng. Hùng hai tử ám ảnh còn lại là bằng vào Túc Như Thuyết cái này ký chủ lỗ tai cũng nghe đến rõ ràng. Không cần hỏi. Cọ sát lưỡi đao vật cứng định là tốc độ hình tang thi trong đầu tàng tinh hạch nữ nhân. Mau, sấn hiện tại mau đào ra tinh hạch hùng hai tử ám ảnh tắc gấp không chờ nổi mà đốc xúc Túc Như. Thuyết chạy nhanh làm việc muốn Túc Như Thuyết chạy nhanh đem tốc độ hình tang thi trong óc tinh hạch. Đào ra, nó chờ không vội phải dùng. Chỉ cần hấp thu này viên tinh hạch, nó liền có thể có được nhân loại hài đồng hình thể cùng bên ngoài. Liền không cần lại tiếp tục làm mây đen. Cả ngày ở vòng ngọc trong không gian bay tới thổi đi. Hơn nữa ký chủ dị năng cũng sẽ tương ứng được đến rất lớn tăng lên. Có thể nói là từ chất đến lượng trọng đại bay vọt nữ nhân. Ngươi còn đang đợi cái gì? lại không đào tinh hạch, đợi lát nữa những cái đó tang thi ăn xong rồi thi thể. Liền phải tới ăn ngươi, túc như tuyết dị năng cùng thể lực đều ở vừa mới kia cuối cùng một trận. Chiến khi, đã là mau bị ép khô, túc như tuyết hiện tại liền tính gắn bó một đôi chảo có tinh hạch ảnh tay đều có vẻ thập phần cố. Hết sức, khả năng hiện tại xuyễn đến lợi hại, vô luận là tinh thần lực, vẫn là thể lực còn tại không ngừng sói mòn, bởi vì túc như tuyết cũng không có thu hồi dùng ra ảnh hệ dị năng. Ảnh tay còn ở, túc như tuyết tắc như là không có tiếp được ảnh tay chảo nắm tinh hạch tính toán. Nữ nhân, người điên rồi, mau thu hồi dị năng, đem tinh hạch cho ta, ám ảnh đã là sắp bị túc như tuyết ngốc tử dường như cách làm khí ngốc nó bước. Thiết mà yêu cầu tinh hạch tăng lên tự thân năng lực. Càng muốn có được nhân loại hình thể, đặc biệt là nó càng cường đại, túc như tuyết dị năng sẽ càng cường. Chỉ tiếc, nó giống như quán thượng cái không rõ lý lẽ ký chủ, ta chỉ có thể cho ngươi một viên tinh hạch. Chính ngươi tuyển, là đại, vẫn là tiểu, nữ nhân ngươi hiểu hay không? Ta càng cường, hấp thu tinh hạch càng nhiều, ngươi năng lực cũng sẽ càng lớn. Ngươi không phải rất muốn ra ảnh hệ không gian cắn nuốt tang thi. Không phải rất muốn triệu ra ảnh người khổng lồ, dùng ra ảnh phân thân sao, chỉ cần ngươi chịu cung cấp ta tinh hạch. Ta liền, lớn nhỏ tinh hạch, ngươi chỉ có thể tuyển một cái. Mau tuyển, túc như tuyết không dám lại nghe ám ảnh nói. Kia đối nàng tới nói là lớn lao dụ hoặc, đại tinh hạch ngốc tử mới tuyển bạch tinh hạch. Ám ảnh là cái thông minh hài tử, đại chính là đi kia tiểu nhân. Ta cấp uông thúc cùng tiểu mai. Ngươi không được nhớ thương, hảo. Ta không nhớ thương, được rồi đi ngươi mau đem dị năng thu hồi tới. Sau đó đào tinh hạch cho ta, lời này chính là ngươi nói. Nếu ngươi dám lật lọng, về sau một viên tinh hạch đều đừng nghĩ từ ta trong tay cầm đi, là. Biết, biết hùng hài tử ám ảnh rất là có lệ mà ứng lời nói, đừng nhìn ám ảnh nên được hào. Tiểu gia hỏa đã là nhận định túc như tuyết đánh tới tinh hạch. Tất nhiên tất cả đều là nó ám ảnh tiểu gia. Nó đều có biện pháp từ túc như tuyết trong tay cướp đi tinh hạch. Chỉ cần túc như tuyết tay sờ đến tinh hạch, như vậy tinh hạch liền nhất định sẽ là của nó. Ai làm nó ám ảnh tiểu gia vừa lúc đúng là vòng ngọc không gian dựng dục ra đâu, túc như tuyết nâng lên tay, hướng Uông Tiêu Mai gian nan mà vẫy vẫy. Uông Tiêu Mai thấy, lập tức vê tay vê chân mà chạy tới. Túc như tuyết nhậm Uông Tiêu Mai đỡ lấy chính mình đánh hoảng thân hình. Dùng ánh mắt ý bảo Uông Tiêu Mai mở ra tay, lúc này mới thu hồi dị năng. Ảnh tay nắm tinh hạch thoáng chốc lọt vào Uông Tiêu Mai mở ra tay nhỏ. Bởi vì quanh mình đều là tang thi, Uông Tiêu Mai không dám nói chuyện, cũng liền vô pháp dò hỏi túc như tuyết dụng ý, nữ nhân. Người thấy túc như tuyết đem bạch tinh hạch giao cho Uông Tiêu Mai. Hùng hài tử thoáng chốc liền không vui, nên không phải là bị xuẩn nữ nhân thông minh đoán được đi, không thể nào. Nó còn không có lộ kia tay. Hơn nữa xuẩn nữ nhân không giống như là thực thông minh bộ dáng, túc như tuyết cấp Uông Tiêu Mai lại. Đưa mắt ra hiệu, cũng rút ra dưa hấu đao hung hăng đảo lạn tốc độ hình tang thi đầu. Chính mình không đi đào tinh hạch, lại làm Uông Tiêu Mai xuống tay, đem tinh hạch móc ra, cùng bạch tinh hạch cùng nhau nắm chặt tay nhỏ chung, hỗ trợ thay bảo quản, nữ nhân, người cái gì ý tứ, người nói chuyện không giữ lời. Rõ ràng nói tốt sẽ đem đại tinh hạch cho ta, kết quả ngươi như thế nào lại làm tiểu nha đầu cầm, đừng cho là ta không biết. Tay của ta chỉ cần một chạm được tinh hạch, kia tinh hạch liền sẽ trở thành ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ cần dám không nghe ta lời nói, ta sẽ không bao giờ nữa nhặt tinh hạch, toàn để cho người khác thay ta nhặt, giúp ta thu, ngươi dám, muốn hay không thử xem. Hết chương.